Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1903 Cự Lực Diệt Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Hải Tê trong mắt biến thành huyết hồng sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ống. Thôn Hải Tê phát ra một đạo chấn thiên hám địa tiếng gào thét, trên đầu sừng nhọn phun ra một đạo lam quang, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đến, lam quang trong nháy mắt đã đến trước mặt của bọn hắn. Uông Như Yên hai tay một chi thanh quang lưu truyền không chừng ống sáo, cẩn thận quan sát ống sáo thượng diện khắc lấy. Hồng Trần, hai cái chữ nhỏ, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh sóng âm cùng lam quang chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vô tận, sinh ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt biển nổ bể ra đến, vô số nước biển vẩy ra. Váy đỏ thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắc nhở. Không tốt, cẩn thận, nó thông thạo thủy độn thuật, cẩn thận tập kích. Một giọt nước biển bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt lam quang, Thôn Hải Tê trống rỗng hiển hiện. Thôn Hải Tê vừa mới hiện thân, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân không hẹn mà cùng sáng lên một trận chướng mắt lam quang, một đạo hình tròn lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Bọn hắn tiến vào hóa thần kỳ phía sau, pháp lực càng phát tràn đầy, Thủy Nguyệt Huyền Quang phòng ngự tự nhiên vậy có chỗ tăng lên. Thôn Hải Tê khẩu bên trong sáng lên một trận chướng mắt kim sắc lôi quang, một viên đường kính trăm trượng đại kim sắc lôi cầu bay ra, chính xác đánh vào Thủy Nguyệt Huyền Quang thượng diện. Ầm ầm, chướng mắt kim sắc lôi quang bao phủ lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, phủ cận hư không có tầng tầng gợn sóng tạo nên, giống như kinh đào hải lãng, nước biển cuốn ngược, phong quyền tàn vân. Váy đỏ thiếu nữ mắt thấy cảnh này, tâm huyền đến cổ họng, Thôn Hải Tê hình thể như thế đại, nếu như bị nó đụng trúng, không chết cũng bị thương. Lúc này, một cái khác Thôn Hải Tê kịch liệt giãy giụa, bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, ly hòa đấu vặn vẹo biến hình. Quảng cáo, váy đỏ thiếu nữ không dám khinh thường, pháp quyết vừa bấm, ly hòa đấu bên ngoài phù văn sáng rõ, hỏa thế phóng đại, Thôn Hải Tê phản kháng yếu đi rất nhiều. Một bên khác Thôn Hải Tê lập lại chiêu cũ, thân thể cao lớn hướng về kim sắc lôi quang đánh tới. Một đầu lam quang loè loè nắm đấm bỗng nhiên theo kim sắc lôi quang bên trong nhô ra, đánh vào Thôn Hải Tê trên đầu. Nắm đấm nhìn không chút nào thu hút, cùng Thôn Hải Tê thân thể cao lớn so ra tựa như con kiến cùng voi. Thôn Hải Tê mặt lộ vẻ thống khổ, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Phốc phốc, trầm đục nắm đấm màu xanh lam hiện ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, Thôn Hải Tê đầu nhanh chóng kết băng, tầng băng theo bạch sắc hỏa diễm lan tràn mà mở rộng. Thôn Hải Tê bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn. Nắm đấm màu xanh lam lùi về kim sắc lôi quang bên trong, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một cái óng ánh dịch thấu lam sắc búa nhỏ bay ra, bổ vào Thôn Hải Tê trên đầu. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi, lam sắc búa nhỏ lưỡi búa chém vào Thôn Hải Tê trong đầu, không ngừng chảy máu, thuận vết thương, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù như thế, Thôn Hải Tê còn chưa chết, nó thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, huyết bồn đại khẩu phun ra một đạo thô to không gì sánh được kim sắc lôi quang, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, đánh về phía kim sắc lôi quang. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, như cùng trên trời kinh lôi, liên miên bất tuyệt, một đạo đạo kinh thiên cự lãng như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, kim sắc lôi quang cùng màu xanh sóng âm đồng quy vô tận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thả người bay thấp tại Thôn Hải Tê trên đầu, Vương Trường Sinh hai tay đều nắm lấy chín khỏa định hải châu, hai tay khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh nện ở Thôn Hải Tê trên thân. Một đạo vang vọng đất trời tiếng gào thét vang lên, Thôn Hải Tê thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đều bị Thủy Nguyệt Huyền Quang chặn. Thôn Hải Tê thân thể cao lớn phóng tới biển cả, ầm ầm tiếng vang, nó chui vào đáy biển, tóe lên mấy trăm đạo kinh thiên cự lãng. Đáy biển thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thê thảm tiếng gào thét, mặt biển tạo nên từng đợt gợn sóng, sóng lớn ngập trời, khuấy động phương viên vạn dặm. Mười hơi qua đi, Thôn Hải Tê trồi lên mặt biển, cái bụng hướng lên, không nhúc nhích, một cái hơi nước mịt mờ búa nhỏ thật sâu lâm vào Thôn Hải Tê trong đầu, đầu của nó máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu. Vương Trường Sinh ngạnh sinh sinh đập bể Thôn Hải Tê đầu, nhục thân của nó quá cường đại, hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng khó có thể đem nó chém thành hai khúc. Nếu không phải nó cận thân công kích Vương Trường Sinh, vậy sẽ không như thế nhẹ nhõm bị Vương Trường Sinh giải quyết. Lam quang lóe lên, một đầu mini Thôn Hải Tê ly thể bay ra, vừa mới ly thể, nhất tọa thanh quang lòe lòe tiểu tháp từ trên trời giáng xuống, bao lại mini Thôn Hải Tê, đem nó thu vào. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, ly hòa đấu bị thôn hải tê xé mở một đường vết rách thôn hải tê thoát khốn mà xuất. Nó vừa mới thoát thân, bốn phía nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo mấy trăm trượng cao cự lãng, ba đạo cự lãng bỗng nhiên hóa thành ba tên toàn thân lam sắc cự nhân, chính là quy thủy lực sĩ. Ba tên quy thủy lực sĩ song quyền khẽ động đánh tới hướng thôn hải tê, cùng lúc đó, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Thôn hải tê tự hồ ý thức được không ổn, bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, hóa thành hơn ngàn đạo thô to kim sắc thiểm điện, bổ về phía dưới vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên nổ bể ra tới. Ba tên quy thủy lực sĩ nắm đấm tạp trên người thôn hải tê, truyền ra một trận trầm đục. Quảng cáo, thôn hải tê bên ngoài thân kim sắc hồ quang điện hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đánh vào ba tên quy thủy lực sĩ trên thân, ba tên quy thủy lực sĩ thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời nước mưa, chiếu nghiêng xuống. Mặt biển truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, 18 đạo thô to lam sắc cột nước phóng lên tận trời, hình thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước đem thôn hải tê nhốt ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy tại lam sắc màn nước bên trong, hai người bên ngoài thân bị một trận chướng mắt lam quang bao lại, Uông Như Yên khí tức tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Thôn hải tê nhục thân cường đại, thông thiên linh bảo cũng khó có thể diệt sát, Vương Trường Sinh vừa không nghĩ hủy đi thôn hải tê nhục thân, không nguyện ý vận dụng Minh Nguyệt Châu, đây chính là một số lớn linh thạch, bọn hắn mới tới huyền dương giới, phải linh thạch địa phương rất nhiều. Tôn sư thì các ngươi đi giúp Trần sư huynh đi. Chúng ta có thể giải quyết này yêu. Vương Trường Sinh cấp váy đỏ thiếu nữ truyền âm, nhường nàng đi giúp Kim Sam Đại Hán. Váy đỏ thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, nhẹ gật đầu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhẹ nhõm diệt sát một đầu ngũ giai trung phẩm thôn hải tê, lại đối phó một đầu cũng không phải vấn đề. Lúc này, Kim Sam Đại Hán vậy nhanh giải quyết ngũ giai thượng phẩm thôn hải tê. Thôn hải tê toàn thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, khí tức uể oải, một mảng lớn nước biển bị nhuộm thành hồng sắc. Nó ý thức được không ổn, dưới thân vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo đường kính ngàn trượng to lớn cột nước như cùng một thanh kình thiên cự kiếm, đánh về phía Kim Sam Đại Hán. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.